Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 18, biến đổi. 2, em trai thật quá chân chó a, góc truyện audio.com. Tiểu Y ăn thịt đi, Hạ Tinh Phong gấp một miếng thịt cho Hạ Tâm Y lấy lòng. Em gầy quá thêm vài cân vẫn xinh nha, Hạ Chí Hoán không chịu thua cũng gấp cho cô. Hạ Tâm Y có chút thụ sủng nhược kinh, tại sao hai người này lại có vẻ mặt lấy lòng cô như thế? Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, Hạ Tâm Y nhìn thấy trong chén của bản thân đã thực sự đầy rồi không thể gấp thêm nữa, nhìn thấy hai người họ muốn bất nữa, cô có chút tức giận nói. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, đủ rồi thật sự là rất đầy rồi. Hạ Tâm Y nói, Hạ Thiếu Kỳ nhìn hai người anh của cậu cũng quá không để tâm đến cậu rồi dành hết chú ý, liền dùng tuyệt chiêu với Hạ Tâm Y, chị ơi, Tiểu Kỳ muốn ăn cái đó chị gấp cho Tiểu Kỳ đi à, Hạ. Thiếu Kỳ liền gương mặt đáng thương nhìn cô. Vốn con trai Hạ gia ai ai cũng đẹp, Hạ Thiếu Kỳ lại dùng gương mặt đáng thương như thế nhìn cô, một giây theo cô liền bị hạ gục, cô cũng tự cảm thấy bản thân quá không có tiền đồ rồi cũng liền gấp miếng thịt cá bỉ vào bát cho Hạ Thiếu Kỳ. Mọi người trên bàn ăn nhìn Hạ Thiếu Kỳ bằng ánh mắt quái dị, tiểu tử này cũng có bộ dạng này sao? Không quậy phá đã là tạ ơn trời rồi, lại có bộ mặt dễ thương như thế. Có quỷ mới tin, nhưng Hạ Tâm Y lại đáng thương bị lừa a. Hạ Tâm Y lần này trở về Hạ gia thấy mọi thứ đều không bình thường, trừ ba mẹ Hạ và người làm thì các anh trai của cô đều rất không bình thường, cô cứ cảm thấy các anh như đang lấy lòng cô vậy, nghĩ đến đây Hạ Tâm Y tự mắng bản thân cô cũng quá ảo tưởng rồi. Tiểu Y tặng em, mở ra xem thử đi. Hạ Tinh Phong đưa một hộp quà màu hồng ra cho cô, không lớn lắm, chỉ vừa lòng bàn tay. Hạ Tâm Y liền một phen kinh ngạc, Hạ Tinh Phong tặng quà cho cô, nếu Hạ Chí Hoán là cao lãnh không quan tâm sự đời luôn tỏ vẻ hòa nhã một bộ mặt tươi cười, thì Hạ Tinh Phong lại rất cao ngạo và tự tin luôn không để tâm đến người bên cạnh vậy mà lại tặng quà cho cô, Hạ Tâm Y thật không dám tin. Tặng em, Hạ Tâm Y thật không dám chắc ngây ngốc hỏi lại. Hạ Tinh Phong liền gật đầu, cô mới dám tiếp nhận thử mở ra tặng quà, ai không thích chứ, nhất là đối với nữ nhân a. Một sợi lắc tay óng ánh sánh chói hiện ra kiểu dáng rất đơn giản nhưng đầy tinh xảo, các cánh hoa được điêu khắc tỉ mỉ, chỉ duy nhất một bông hoa nhỏ và vài chiếc lá xung quanh nhưng đầu tính chân thật, theo sau đó là điểm vài viên đá nhỉ lấp lánh va chạm vào nhau kêu rất vui tay. Hạ Tâm Y rất thích nhưng nhìn nó có vẻ mắc tiền, cô không biết những thứ này cho lắm, sợ nó quá đắt cô không dám nhận, thật ra là cô tiết tiền a, liền hướng Hạ Tinh Phong hỏi. Anh tư bao nhiêu thế à? À không nhiều, vài trăm tệ thôi, lúc xuống máy bay tùy tiện mua. Hạ Tinh Phong nói rối tim không đập nhanh, mặt không đỏ cười nói. Hạ Tâm Y nghe vậy liền vui vẻ mà nhận, còn đeo vào tay nữa trông rất vui, ngoại trừ Hạ Tâm Y đáng thương bị lừa thì mọi người nhìn sơ qua liền biết sợi dây đó cũng vài triệu tệ, lại nói thành vài trăm tệ a, Hạ Tâm Y cũng không biết bọn họ nghĩ gì, cô nghe Hạ Tinh Phong nói tùy tiện mua có lẽ không mắc lắm, vài trăm tệ mà làm ra tinh xảo như vậy thật hảo a, nếu Hạ Tâm Y mà biết đây là vài triệu tệ cô liền sẽ hô lên. Ôi mẹ ơi, đeo thật nặng tay. Cô sẽ không ngừng trân quý nó a, Hạ Chí Hoán nhìn Hạ Tinh Phong, đứa em trai này đúng là không mấy dễ thương, lúc đầu tưởng nó sẽ làm khó em gái nhưng bất ngờ nó lại chân chó lấy lòng, nghe mẹ kể nó gọi về hỏi Hạ Tâm Y sở thích anh đã nghi rồi nhưng không nghĩ nó lại chân chó như vậy, tính kế, không được, anh sắp thất sủng rồi, tình hình không xong rồi a. Hạ Tinh Phong tổng kết, em trai thật quá chân chó, thật không đáng yêu tí nào. Cách chương.